Thiên đạo đồ thư quán, chương 2621, 1/6 lực lượng 2. Góc truyện audio.com, chấm, đừng nói phá hải, xem như nhất kiếm lăng thiên cũng không có loại uy lực này. Tổng bộ danh sư đường, hội tụ võ công thiên hạ, dù kiếm lão nhân không có truyền chiêu này ra ngoài, nhưng lĩnh ngộ chân giải trong kiếm ý uy lực kiếm chiêu có bao lớn. Còn có thể suy tính ra, đừng nói phá hải, coi như nhất kiếm lăng thiên uy lực mạnh nhất trong linh hư tam kiếm, cũng chưa chắc có thể bộc phát ra loại uy lực này. Kiếm pháp lúc đầu của kiếm lão nhân, quả thực không có loại uy lực này. Có điều, ta hơi sửa đổi một chút, Trương Huyền giải thích, nhất kiếm phá hải, dù không yếu, nhưng so với trước mắt hắn thi triển, còn kém quá lớn, không thể so sánh nổi. Sở dĩ uy lực cường đại như thế, thậm chí lúc trước kiếm Tần Sinh cũng bị đánh bay, chủ yếu là bởi vì tất cả thiếu hụt đều được bổ sung hoàn chỉnh, để tuyệt chiêu nguyên bản hơn 100 thiếu hụt trở nên hoàn mỹ, tạo thành thiên đạo kiếm pháp chân chính. Sửa đổi một chút, Phùng Tử giật giật nảy mình, tuyệt chiêu của kiếm lão nhân, muốn nói lão sư hắn sửa đổi, khẳng định không có vấn đề, nhưng vị này, chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong, sao có thể sửa được tuyệt chiêu cường đại như vậy? Đúng vậy, không sửa một chút, làm sao có thể chỉ dùng 1/3 lực lượng, liền đánh bay ngươi? Trương Huyền gật đầu, 1/3, khóe miệng giật một cái, da mặt Phùng Tử giật run rẩy. Vừa rồi vì chặn kiếm khí của đối phương, hắn dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, dù vậy cũng bị đánh bay mấy chục mét. Vốn cho rằng đối phương đã dùng lực lượng mạnh nhất, không nghĩ tới, cố nén xúc động muốn thổ huyết, nhịn không được nhìn qua. Chiêu kiếm pháp này của ngươi, lộng lẫy đại khí, tựa như hải dương lật đổ, tuyệt sẽ không là 1/3 lực lượng, liền có thể hoàn thành. Hai bên giao thủ, tâm lý chiến cũng rất trọng yếu, vừa rồi đánh khó bỏ khó phân, xác thực mà nói, đối phương còn bị hắn áp chế. Làm sao có thể sau khi dùng vũ khí, 1/3 lực lượng liền nghiền ép hắn, có phải cố ý nói ngoa hay không, để đánh tan tự tin của hắn, cái này, bị ngươi nhìn ra rồi, thật ra thì, ta là người khiêm tốn, trên thực tế, vừa rồi chỉ dùng 1/6 lực lượng, Trương Huyền vò đầu, đối phương dù sao cũng là học sinh của Dương Sư, cho nên thời điểm xuất thủ, lưu lại lực lượng rất lớn. Cẩn thận tính toán ra, giống như hắn nói, chỉ dùng 1/6 uy lực mà thôi, lúc đầu khiêm tốn một chút, cho đối phương chút tự tin, không nghĩ tới bị nhìn ra, đã như vậy, chỉ có thể thừa nhận, mắt Phùng Tử giật tối sầm lại, suýt chút nữa thổ huyết, hắn ý tứ là muốn hỏi, đối phương có phải đã dùng hết toàn lực, lại nói 1/3, để đả kích hắn hay không, làm sao cũng không nghĩ đến. Đối phương còn khiêm tốn, đừng giữ lại lực lượng, dùng ra toàn lực tiến công, ta muốn nhìn một chút, chiêu này của ngươi, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cố nén buồn bực trong lòng, Phùng Tử giật cắn răng một cái, hắn không tin uy lực lớn như thế, toàn lực tiến công, Trương Huyền nhíu mày, dùng hết toàn lực mà nói, ta sợ không khống chế được, sẽ giết ngươi, vừa rồi không dám sử dụng toàn lực. Đối phương là học sinh của Dương Sư chỉ là thứ nhất. Càng quan trọng hơn là, một khi thi triển toàn lực, nhất định phải hao hết chân khí mới có thể hoàn tất. Trước đó, chân khí ít, ngược lại cũng thôi, giờ phút này, đan điền ở dưới hồ lô cải tạo. Chân khí dự trữ tăng gấp 5 lần, lại muốn không khống chế được, sợ sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Chấm, trong đan điền không gian hình vòng, có thể để cho số lượng chân khí dự trữ tăng gấp 10 lần. Nhưng lôi kiếp của Lạc Huyền Thanh, phần lớn đều bị hồ lô, phân thân hấp thu, hắn chỉ hoàn thành chừng phân nửa, cho nên chỉ có thể coi là tăng lên gấp 5 lần. Không khống chế được, Phùng Tử giật cắn răng, yên tâm đi, ta là cường giả nhập hư cảnh, hơn nữa nhiều thủ đoạn, coi như ngươi không khống chế được, muốn làm tổn thương ta cũng không dễ dàng như vậy. Cái này, Trương Huyền vẫn có chút chần chờ. trên mặt khó xử, thực lực ngươi mạnh mẽ, ta cực kỳ bội phục, nhưng nơi này là khu rừng chân của tân sinh, ngộ nhỡ chiêu số quá mạnh, sợ sẽ hủy kiến trúc. Mới từ bên ngoài trở về không bao lâu, liền hủy Thiên Cơ Sư Công Hội cùng Khải Linh Sư Công Hội. Nếu lại hủy chỗ ở của tân sinh này, thật sợ linh thạch tuyệt phẩm vừa tới tay, còn không có vầm nóng, liền bị lấy ra đền bù. Cái này, Phùng Tử Giật nhìn quanh một vòng, vừa rồi hai người chiến đấu, quả thực làm vỡ nát tiểu viện này. Tiếp tục đánh xuống, nơi này không có trận pháp bảo vệ, thật đúng là sẽ tạo thành phá hư rất lớn. Như vậy đi, chúng ta đi lễ điện, vừa vặn ngày hôm nay phí sư mang theo lớp tinh anh. Ở nơi đó tiến hành thực chiến luyện tập, có dám cùng ta ở nơi đó chiến đấu một hồi hay không? Chần chờ một chút, Phùng Tử Giật gật đầu nói. Lễ điện, tốt, suy nghĩ một chút, Trương Huyền gật đầu, lễ điện là nơi đám học sinh tỉ thí. Chiến đấu, nơi này có trận pháp phòng ngự tốt nhất, càng có cơ quan quan sát. Tổng kết số liệu, ở đây tỉ thí, không chỉ không cần phá hư, còn có thể phân tích số liệu cùng thiếu hụt của bản thân. Để sức chiến đấu trở nên mạnh hơn, đi thôi, thấy hắn bằng lòng, Phùng Tử Giật xoay người, thẳng tắp đi tới lễ điện, cũng không do dự, Trương Huyền theo sát, năm đại điện, hiện nay đi qua Chí Điện, Nghĩa Điện cùng Nhân Điện, lễ điện còn chưa hề đi qua, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Nếu như nơi này thật không sợ phá hư mà nói, về sau hoàn toàn có thể tới tu luyện, không cần tiếp tục lo lắng. Cách chương.